Thư tình mùa hạ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Do chịu tác động từ môi trường trong suốt 10 năm, cơ sở hạ tầng của khu vui chơi này đã xuống cấp trầm trọng, rỉ sét và loang lổ, có rất nhiều công năng đã bị ngừng sử dụng. Trò duy nhất vẫn còn hoạt động chính là chiếc tàu lượn siêu tốc cũ kỹ kia. Sẩm tối, mưa dần ngớt, tôi dạo bước, không che ô, lần theo ký ức tìm đến nơi năm xưa. Tần Kha cầm một chiếc ô màu đen, đang đứng bên dưới tàu lượn siêu tốc. Bóng lưng cô độc, xung quanh lặng ngắt như tờ, vì vậy tiếng bước chân của tôi trở nên vô cùng rõ ràng. Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại. Khi trông thấy tôi, anh vẫn đứng im bất động. Tần Kha, tôi gọi tên anh rồi từ từ bước tới. Anh dõi mắt theo tôi, từ xa cho tới gần. Sau cùng cúi đầu, nghiêng hẳn chiếc ô về phía tôi, chắn mưa chắn gió cho tôi. Từng giọt mưa rơi trên vai anh, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm vai áo anh. Mưa rơi tí tách trên chiếc ô, lục bộp lục bộp. Tần Kha cụp mắt chẳng nói chẳng rằng. Tôi lấy hết can cảm, nhìn vào đôi mắt tôi không thể nào hiểu nổi kia rồi nói. Anh có vợ sắp cưới rồi sao? Không có, tôi gật đầu, hổn hển. Có một vài chuyện em vẫn luôn không dám nói với anh. Tần Kha nhìn tôi chân chân. 10 năm trước cuộc hẹn của chúng ta một ngày, bố em mất rồi. Là T-U-S-A-T. Bởi lẽ ông không muốn liên lụy đến em. Tôi hít một hơi thật sâu. Cùng ngày, em từ chối bà tang, bị Tần Tử An và Hà Nhàn Quân nhốt trong nhà vệ sinh. Họ lột sạch quần áo trên người em rồi chụp ảnh. Mặt Tần Kha xê ắt không còn giọt em mờ áo, đôi môi mỏng mím chặt. Tôi chớp mắt, cố tỏ ra thoải mái nói. Khi ấy em nghĩ, liệu một kẻ chẳng có gì như em có xứng với tình yêu? Thậm chí em còn lờ ừa cả người mình yêu. Cuộc đời quá mơ hồ, mất đi người thân, lờ ừa người mình yêu nhất, tự tôn bị dẫm đạp, còn bị người ta chụp ảnh, chi bằng rời đi. Tần Kha bỗng giơ bàn tay to của mình lên xoa mặt tôi, đầu ngón tay lạnh buốt, lòng bàn tay nóng nóng. Anh hôn lên môi tôi, chặn những lời tôi muốn nói lại. Chiếc ô màu đen rơi vào trong màn mưa, tôi sững sờ, nhắm mắt lại. Tần Kha gần như ra sức cậy mở hàm răng của tôi, khao khát và đòi lấy không chút kiêng dè. Tôi bị anh ôm chặt vào lòng, bất đắc dĩ tôi phải ôm lấy bả vai anh, hệt như một người đuối nước thở hổn hển. Nước mưa và nước mắt hòa vào trong nụ hôn của chúng tôi. Lạnh và nóng đan xen. Nguyệt, đừng khóc, Tần Kha ôm chặt tôi. Anh đã thu cho em rồi. Tôi nghe được tiếng nhịp đập trái tim anh, chợt hiểu được lý do tại sao anh lại muốn dồn Hà Thị vào chỗ CHET. Anh biết từ khi nào? Lúc em đang trong đồn cảnh SAT. Tần Kha bảo vệ tôi trong lòng. Anh đè Tần Tử An trên giường rồi ép hỏi. Tôi bật khóc, em cứ tưởng anh sẽ kết hôn với người từng BATNAT em. Nguyệt, anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Giọng Tần Kha nhỏ dần. Em bị những người bên cạnh anh làm tổn thương. Còn anh lại chẳng hề hay biết. Anh không có mặt mũi gặp em. Khóe mắt tôi cay cay. Là em không có mặt mũi gặp anh. Em đã trả lại Tê Yền cho bà tang rồi. Anh hôn lên tóc tôi, kể cho anh nghe cuộc sống của em ở nước ngoài đi. Tôi nhỏ giọng nói, mấy năm đầu khi em vừa đến châu Âu, không một xu dính túi, phải lo từng bữa cơm một. Dự án của trường tiến hành được một nửa thì bị cắt tiền sinh hoạt. Em đã làm việc trong quán ăn, cố gắng vượt qua những ngày khó khăn nhất. Cuối cùng em cũng giành được học bổng toàn phần, được thầy hướng dẫn em hằng mong muốn chọn. Thật ra mọi chuyện đều rất tốt. Lê Nguyễn, dạ. Anh muốn lấy em, cách chương.